Dưỡng phụ nói, nuôi sủng vật là chuyện phu nhân tiểu thư mới làm để giết thời gian. Lưng ta cõng thù diệt tộc, không thể hao phí tinh lực vì súc vật, đánh mất tâm trí. Cái này, dưỡng phụ quả thực nghiêm túc chính trực. Vậy mèo đâu? Về sau nên thế nào cho phải? Có cần ta ra ngoài thôn tìm nhà nào gửi nuôi không? Không có. Chấm. Không có. Nó chạy rồi. Khi Khương Dương đang nhọc lòng Cố Liệt, Nhan Pháp Cổ đang nhọc lòng mạng nhỏ của mình. Cố Liệt nghĩ về Địch Kỳ Dã. Hắn bỗng nhiên nhớ đến. Thời gian này Địch Kỳ Dã từng bị thương. Không phải thương nặng, mà là mấy vết thương võ tướng khó tránh khỏi phải chịu. Nhưng vì Địch Kỳ Dã không để ý tới, miệng vết thương thật lâu vẫn không lành. Sau khi về Kinh Châu phải nằm hơn một tháng, Cố Liệt cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu như viết thư nhắc nhở một chút đi, giống như quá mức cẩn thận. Địch Kỳ Dã hắn là một tướng quân, lại không phải công chúa cần người khác phải ẵm trên lòng bàn tay che chở. Nếu như không viết thư đi, vậy có tính Địch Kỳ Dã bị thương vì hắn không? Ngoài mảnh mưa róc rách, Cố Liệt nhận mệnh mà trải giấy bút. Suy nghĩ nửa ngày, viết 8 chữ, chớ nên khinh địch, cẩn thận an nguy. Điều tôi phục nhất ở Cố Thần là sau bao nhiêu chuyện ảnh không hận đời. Không oán trách, không tự kỷ, không biến thái. Cách chương.